ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, chương 4, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Võ Nguyên Hanh, Trung Nguyên thần bí nhất, hỏa luyện đỉnh cao nhất, nhưng cùng lúc cũng là Trung Nguyên mạnh nhất, hỏa luyện đỉnh cao nhất. Mà dạng này một cái nam nhân, có thể nói nhất định chính là thiên chi kiêu tử. Thật giống như ta A Sử Na Lam một dạng, từ xuất đạo đến nay liền không đâu địch nổi, quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu. Đây cơ hồ là theo lý thường đương nhiên sự tình, nhưng sự thật lại không phải như thế. Đây cũng là vô số người trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Bởi vì Võ Nguyên Hanh quật khởi, giống như là từ trong viên đá bể ra một dạng, không có bất kỳ báo hiệu. Đại khái hơn 200 năm trước, hăm hở A Sử Na Lam chính thức tấn thăng đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Sau đó tự mình xuất quân tiến công bất phá thiên quan. Cực phẩm đạo binh ô đề nguyệt hợp với thời gian bí pháp quả thực không đâu địch nổi. Đánh bắc đại đô hộ Trương Tác đều chỉ có thể ổ ở trong bất phá thiên quan tử thủ. Khi đó A Sử Na Lạt thậm chí ở dưới bất phá thiên quan gọi khí. Danh xưng hỏa luyện kim đan người thứ nhất. Cũng chính là lúc kia, Võ Nguyên Hanh đứng ra, từ thượng kinh thành xuất phát, một canh giờ đi bất phá thiên quan. Trình diện sau không nói hai lời, trong tay phương thiên họa kích nhắm thẳng vào A Sử Na Lam, trực tiếp triển khai đại chiến. Mà cái này cũng kiên định Võ Nguyên Hanh cùng A Sử Na Lam tại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong địa vị. Hai người trước sau đánh ba lần, hoành khóa thời gian dài tới nửa tháng. Ở nơi này ba lần đại chiến bên trong, cơ hồ mỗi lần đều là Võ Nguyên Hanh chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa là thượng phong tuyệt đối. A Sử Na Lam cùng nói là cùng hắn đánh ngang, không bằng nói là dựa vào mình ưu thế tốc độ đang cùng Võ Nguyên Hanh dây dưa. Muốn nhờ vào đó tìm ra Võ Nguyên Hanh sơ hở cùng nhược điểm. Nhưng hắn không tìm được, bởi vì Võ Nguyên Hanh không có bất kỳ sơ hở cùng nhược điểm. Công kích, tốc độ, phòng ngự, khí huyết, cương khí, nguyên thần, sức khôi phục, nhục thể cường độ, Võ Nguyên Hanh giống như là một cái tràn đầy thuộc tính siêu cấp chiến sĩ. Hắn không cần cái gì thời gian pháp tắc, bởi vì kia đối hắn không có tác dụng. Hắn không cần cái gì võ học, bởi vì hắn lực lượng so bất luận cái gì võ học đều lợi hại. Hắn thậm chí đều không cần bất luận cái gì phòng ngự, bởi vì ngươi thậm chí tìm không thấy phương pháp đối với hắn tạo thành xác thực hữu hiệu tổn thương. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Cũng chính là loại này gần như áp đảo tính cường đại, mới để cho Võ Nguyên Hanh cuối cùng đánh lui A Sử Na Lam. Đến mức từ đó về sau A Sử Na Lam liền đem Võ Nguyên Hanh coi là mình cả đời đối thủ mà kiêu quả đại. Tướng Võ Nguyên Hanh danh hào cũng ở toàn bộ Trung Nguyên tất cả hỏa luyện kim đan cường giả vòng tròn bên trong truyền đến. Tất cả mọi người cho rằng Võ Nguyên Hanh sẽ thành đại càn vị thứ hai kích toái mệnh tinh. Cho là hắn là đại càn bí mật bồi dưỡng thiên kiêu, cho nên trước đó mới vẫn không có danh khí. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Chân tướng thường thường rất đơn giản. Bởi vì Võ Nguyên Hanh tại cùng A Sử Na Lam một trận chiến trước, phi thường bình thường, bình thường đến dù là đột phá hỏa luyện kim đan, cũng không có ai sẽ để ý hắn. Cho là hắn chẳng qua là đại càn một cái bình thường hỏa luyện kim đan mà thôi. Như vậy vấn đề đến, một cái bình thường người là làm sao trở thành về sau Trung Nguyên đệ nhất hỏa luyện kim đan đây? Nguyên nhân có hai cái. Một trong số đó, Võ Nguyên Hanh đúng là tại ý cảnh bên trên có không giống bình thường thiên phú. Hơn nữa ý chí của hắn kiên định đến một cái trình độ đáng sợ, lại bỏ ra máu cùng mồ hôi rèn luyện. Hơn nữa đại càn thánh thượng đề điểm về sau, Võ Nguyên Hanh ý cảnh đủ để gọi là Trung Nguyên đệ nhất. Nhưng chỉ có ý cảnh là không đủ. Ý cảnh lại thế nào lợi hại, đều không có chân chính thực thể công kích cường đại. trùng kích nguyên thần đặc hiệu cũng có thể dùng nguyên thần phòng ngự bí pháp đến ngăn cản lại. Cho nên chân chính để võ nguyên hanh sinh ra chất thuế biến là cái nguyên nhân thứ hai, đó là một quyển võ công tuyệt thế. Hầu, nghe xong võ nguyên hanh kể rõ, Trần Khuynh Địch không khỏi mở to hai mắt. Cái gì võ công tuyệt thế, có thể khiến cho võ nguyên hanh bộc phát ra có thể so với một kiện cực phẩm đạo binh tăng phúc. Huấn luyện viên, ta muốn học a. Môn võ công này nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu, chỉ là phi thường thích hợp ta. Võ nguyên hanh lắc đầu, trên thực tế nguyên bản ta cũng dự định đem môn võ công này xem như thù lao đưa cho đại đô đốc. Dù sao bây giờ nó đối ta đã vô dụng, huống hồ đại đô đốc giống như ta tinh thông ý cảnh. Kể từ đó môn võ công này tại ngài trên tay cũng có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Chờ chút, Trần Khuynh Địch cắt đứt võ nguyên hanh lời nói. Võ công cái gì không nóng nảy, ngươi trước cùng ta nói một chút, vì sao ngươi sẽ không đột phá nổi kích toái mệnh tinh? Ngoặc kép ngoặc kép. Xem ra đại đô đốc còn chưa hiểu. Võ Nguyên Hanh cười cười. Ta không phải nói sao? Ta là rất bình thường người. Duy nhất sở trường tại ý cảnh tu luyện bên trên. Nhưng đại đô đốc ngài cũng biết. Một người mệnh tinh lớn nhỏ là sẽ không quyết định bởi tại ý cảnh loại vật này. Càng nhiều hơn, chính là thiên phú. Có thể hay không kích toái mệnh tinh. Không ở chỗ ngươi tu luyện có bao nhiêu cố gắng, mà ở thiên phú của ngươi cùng số mệnh cao bao nhiêu. Khí vận để ngươi tu vi có thể vững bước tăng lên. Thiên phú để thiên đạo đều sẽ xem trọng ngươi. Hai người kết hợp, chính là ngươi mệnh tinh lớn nhỏ. Mệnh tinh càng lớn, càng có hy vọng thành tựu mệnh tinh. Liền như là dương trùng tứ nữ một dạng. Cơ hồ thiên sinh chính là muốn trở thành trí cường giả. Nhưng võ nguyên hanh khác biệt. Tu vi của ta không tính mạnh, có thể đột phá hỏa luyện kim đan càng nhiều là bởi vì ta còn tính là con em hoàng thất. Hơn nữa tu luyện khắc khổ, ý chí coi như kiên định, nhưng ta mở ra đại đạo huyền quang cũng không mạnh, có thể đi đến 30 vạn dặm thuần túy là thánh thượng dìu dắt. Dựa vào chính ta là không làm được, trên thực tế nếu là không toàn lực bộc phát, ta thực lực tại đại đạo huyền quang 30 vạn dặm bên trong cũng tính hạng chót. Cho nên cùng đại đô đốc không giống nhau. Ngoặc kép, hỏa luyện kim đan chính là ta cực hạn. Võ Nguyên Hanh trong giọng nói mang theo vài phần tự diễu. Cùng kiềm chế, hắn lần này tới tìm Trần Khuynh Địch. Trên thực tế cũng là bị A Sử Na Lam kích thích. Lúc này mới không tiếc tất cả khiêu chiến Trần Khuynh Địch. Thậm chí ôm bị đánh chết giác ngộ, muốn tại sinh tử bên trong tìm tới đột phá mệnh tinh phương pháp. Bởi vì hắn không nhìn thấy con đường phía trước, một người bình thường cực hạn liền tới đây. Dù là hắn lại ưu tú, hắn tại hỏa luyện kim đan lại vô địch, hắn chung quy là người bình thường. Không phải có thể kích toái mệnh tinh thiên tài. Trong chớp nhoáng này, nhìn trước mắt rõ ràng thân hình cao lớn, lại không hiểu có chút còng xuống võ nguyên hanh. Trần Khuynh Địch không tự chủ được nín thở. Cùng võ nguyên hanh khác biệt, Trần Khuynh Địch là may mắn. Hắn có xuất sắc thiên phú, lại có hệ thống tăng thêm. Nhân sinh của hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Dù là ngẫu nhiên gặp được ngăn trở, hắn cũng có thể lập tức gắng gượng qua đến. Hắn như vậy là không thể nào hiểu được võ nguyên hanh bực bội trong lòng cùng buồn khổ. Mới là lạ, huệ đệ, đừng quá huệ hoài. Trần Khuynh Địch một bàn tay đập vào võ nguyên hanh bờ vai bên trên. Cho tới nay, Trần Khuynh Địch đều không có tận lực trở về chú ý mình xuyên việt trước ký ức. Đến mức phần này ký ức trong lòng hắn đều có chút mơ hồ. Dù sao xuyên việt trước nhớ lại cũng không phải là cái gì tốt cố sự. Hơn nữa nói ra thật xấu hổ, Trần Khuynh Địch hoài nghi mình cuối cùng có thể là chết vội. Trong đầu còn lưu lại loại kia phảng phất muốn bị áp lực đè sập. Hô hấp đều không thở nổi bóng tối, nhìn xem Võ Nguyên Hanh thân ảnh, loại này âm u hồi ức lập tức có tại huynh địch trong lòng hồi phục manh mối. Bất quá một giây sau, Trần Khuynh Địch liền dùng một tát này đem tất cả bóng tối cho phách diệt. Tại Võ Nguyên Hanh mắt bên trong, lúc này Trần Khuynh Địch chính bày ra một bộ đồ ngốc đồng dạng nụ cười rực rỡ. Không có gì lớn, đơn giản chính là bình thường một chút nha. Trên thế giới này bình thường nhiều người đi, nhân sinh vốn là như vậy chập trùng lên xuống, nào có tuyệt đối sự tình. Sợ đến không phải sinh hoạt khó chịu, mà là bởi vì sinh hoạt khó chịu liền bất quá, liền cùng ngươi viết tiểu thuyết một dạng, nói không chừng ngày nào liền hỏa đây. Võ Nguyên Hanh, ngoặc kép chấm hỏi, đến, Trần Khuynh Địch một tái kéo qua Võ Nguyên Hanh, huynh đệ ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, xem xét chính là một luyện võ tài liệu tốt, kích toái mệnh tinh môn không đi, ngươi nhìn. Đây là ta thuần dương cung bí truyền khiếu huyệt đại pháp. Ta hiện tại đưa nó truyền cho ngươi. Ngươi thử luyện một chút nhìn. Nói không chừng liền đột phá đây. Đây là... Võ Nguyên Hanh ngơ ngác nhìn Trần Khuynh Địch đưa tới ngọc giản. Nửa ngày không lấy lại tinh thần. Nhìn ngươi sẽ biết, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Chỉ cần kiên trì kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Ngươi nhìn ngươi hôm nay chẳng phải gặp được vui mừng sao? Cầm lấy đi, không cần khách khí với ta. Ai bảo ta và ngươi cấp trên là đồng hương đây? Ha ha ha ha, Khuynh Địch một bên đắc ý nói, một bên chống nạnh cười như điên. Mà cùng lúc đó, trong điện Kim Loan Đại Càn Thánh Thượng cũng là nở một nụ cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.